Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 28, người áo đen. Đi ra cửa bên trong, nhẹ duỗi người một cái, lại là ánh nắng tươi sáng một ngày, bất quá, tựa hồ có mấy đầu tạp ngư đến đâu, còn chưa đi đến bên trong đại sảnh, chính là nghe được một đạo kêu gào thanh âm vang lên. Ta cũng không làm khó các ngươi Tiêu gia, chỉ cần đem chiếm đoạt chúng ta phường thị, phun ra, lại bồi thường 20 vạn kim tệ, ta liền vòng qua các ngươi. Không cần nghe, tất nhiên là kia gia liệt gia tộc lão gia hỏa kia. Ua, còn dốc hết toàn lực, chậc chậc, cũng đổ tốt, tỉnh ta tự mình đi giải quyết. Tô Dương cười nhạt nói. Trong lòng không khỏi dâng lên một vòng ý cười, nhanh chân hướng về đường bên trong đi vào. Tiêu gia chủ, gia liệt tất cổ hất lên, nhìn xem Tô Dương, nói, Tiêu gia chủ, ta không biết ngươi sử dụng bí pháp gì hoặc là thủ đoạn, để cho người ta cho là ngươi là đấu vương thực lực. Nhưng là cho dù là đấu vương, đối với một cái tứ phẩm luyện dược sư, cũng muốn lễ nhượng 3 phần đi. Nguyên lai là gia liệt gia chủ, khách quý ít gặp a. Bất quá như vậy trận thế, đến ta Tiêu gia, cần làm chuyện gì a? Tô Dương cười hỏi, nhìn xem Tô Dương cũng không có trực tiếp trả lời. Gia liệt tất trong lòng càng là hiện lên một vòng xem thường. Nhìn xem Tô Dương nói, ta đến muốn về phường thị, mặt khác cần ngươi Tiêu gia tùy ý bồi thường 20 vạn kim tệ tổn thất. Liền đầy đủ, Tô Dương thật sâu xem gia liệt tất một chút, cái này đi ra ngoài không mang theo đầu óc gia liệt tất. Là thật điên, trong mắt chỉ có cừu hận, hơi có chút trí thông minh cường giả, cũng sẽ không lúc này đến sờ Tiêu gia lông mày. Tỉ như cái kia áo ba mạt, không để ý đến đã có chút bị đông đảo sự tình chèn ép đến bây giờ. Gần như điên cuồng gia liệt tất. Tô Dương nhìn về phía một vị khác đại đấu sư cường giả. Ánh mắt tại trước ngực hắn ngực trương phía trên bình tĩnh. Phía trên kia vẽ có một cái đại đỉnh. Trên đỉnh có khắc 3 đạo bắt mắt linh văn. Tam phẩm luyện dược sư. Tô Dương lông mày gảy nhẹ. Luyện dược sư trên phiến đại lục này địa vị cao thượng. Huống chi là những này có phẩm cấp luyện dược sư. Vừa mới ra liệt tất nói là tứ phẩm luyện dược sư. Có thể là vừa mới đột phá, hoặc là ra liệt tất lão gia hỏa kia từ vừa mới bắt đầu chính là tại nói nhảm. Bất quá đối với Tô Dương tới nói đều không có gì khác biệt. Là, luyện đan sư là địa vị tôn sùng, còn tại đấu khí tu giả phía trên, nhưng là tại chính thức cường giả trước mặt, còn chưa đáng kể, bước chân nhẹ nhàng. Lẳng lặng đi đến chủ vị, nhìn xem gia liệt tất vẫn tại líu lo không ngừng nói gì đó. Tô Dương nhíu mày, ồn ào, ngón tay gảy nhẹ, một đạo tử sắc điện mang nhẹ nhàng bắn ra. Đợi cho lạc trên người gia liệt tất thời điểm, gia liệt tất quanh thân không gian run lên. Tùy theo hắn thân ảnh vậy mà quỷ dị biến mất, ngay tại luyện đan sư kia một bên, trực tiếp không thấy, cái này. Kia lão đan sư đang vuốt râu ria tay kém chút đem hoa dâm râu ria thu hạ tới. Gia liệt tất không phải nói hắn là đại đấu sư a. Đại đấu sư em gái ngươi a. Buồn cười là, hắn vậy mà tin, trong lòng chỉ cảm thấy một vạn đầu thần thú đang bay vút lên. Miệng đều là có chút phát khô. Ho nhẹ một tiếng, cái kia, Tiêu gia chủ, quấy dày, cáo từ. Dứt lời xám xịt liền muốn rời đi. Cái gì 10 vạn kim tệ thù lao? Không muốn. Cái gì đệ tử huyết cừu? Không báo. Dừng lại. Tô Dương thản nhiên nói. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Đem ta Tiêu gia xem như địa phương nào. Ngạch. Tiêu gia chủ minh xét. Ta là thụ kia gia liệt tất mê hoặc a. Hắn nói đệ tử ta chết tại quý gia tay phải bên trên. Ta, lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt cường khí thế từ phía trên bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này, có ít nhất đấu tông uy áp. Tại song trọng uy hiếp phía dưới, hắn quả quyết sợ. Phải biết, hắn mặc dù đột phá đến tứ phẩm luyện đan sư, nhưng là tu vi lại cũng không cao, cũng không có so kia biến mất ra liệt tất mạnh lên bao nhiêu. Đối đầu Tô Dương thần uy như ngục ánh mắt, hắn bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Cái gì luyện đan sư tôn nghiêm, đơn thuần đánh giám, thả giám chó, run giọng nói, Tiêu gia chủ, ta thật sai, ta không nên lệch nghe thiên tín. Nhìn xem không ngừng đập lấy lão đầu người, Tô Dương cười nhạt cười, nói, vì ta Tiêu gia luyện đan 3 năm, ta không giết ngươi, để ngươi rời đi. Lão giả sắc mặt có chút khó coi, nhưng là tại buông lỏng một hơi về sau, hướng về Tô Dương nói lời cảm tạ đạo, đa tạ Tiêu gia chủ ân không giết, ta Lưu Thành tất nhiên mang ơn, không dám có chút hài lòng. Đứng lên đi, tin rằng ngươi cũng không dám. Tô Dương cười nhạt nói, tại trong 3 năm này, ngươi cần luyện chế một loại có thể cho 15 tuổi một chút tiểu hài tử phục dụng trúc cơ đan. Thuốc, phẩm cấp không cao, chỉ có nhị phẩm, ngươi có thể làm được a? Tô Dương nói, ta cũng không làm khó ngươi. Thiếu tiền, liền hướng về đại trưởng lão chỗ phê duyệt. Nhìn xem lão giả gật đầu giống gà con mổ thóc, Tô Dương cười khẽ cười, trực tiếp vùng đi qua một trương đan phương. Đây là tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá mua được, cũng khổ vì một mực không có tốt luyện đan sư, mới một mực không có luyện chế, mà xuống một nhóm lũ tiểu gia hỏa hiện tại lại không chịu nổi hắn huyết mạch chi lực. Chỉ có thể chờ đợi đến bọn hắn trúc cơ về sau lại nói. Lão giả đem tiếp nhận, Tô Dương nhẹ nhàng để lại một câu nói, đem những cái kia ra liệt gia tộc những người khác giết. Liền rời đi đại đường bên trong, đại đường bên trong không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết âm. Thậm chí căn bản đều không cần người của Tiêu gia động thủ. Lão đan sư trong tay hỏa diễm bay ra, mỗi lần xuất thủ đều có thể bộc phát ra một tiếng hét thảm. Không lưu tình chút nào, phảng phất là đang phát tiết bị gia liệt tất chỗ lừa gạt để dành đến oán hận. A, còn có một cái, đi ra cửa bên trong, Tô Dương khẽ di một tiếng, muốn nội ứng ngoại hợp, đây là cảm thấy ăn chắc ta Tiêu gia vẫn là cái này giả gia liệt tất là thật điên. Tô Dương nhẹ nhàng nâng trán, trong lòng dâng lên một vòng đồng tình. Xem ra gần đây gia liệt gia tộc sự tình, đối gia liệt tất đả kích rất lớn, đang định đi ra ngoài đem xử lý thời điểm, ngoài cửa đi tới một vòng thân bốc lên sâm bạch hỏa diễm linh hồn. Tiêu gia chủ, ngoài cửa cái kia nhỏ đấu sư đỉnh phong, đã bị ta giải quyết, ngươi quá khinh thường, Tô Dương từ tốn nói, dược lão cau mày một cái, nói. Tiêu gia chủ nói tới ý gì? Cái gặp bỗng theo hư không bên trong đột nhiên thoát ra một cái đen như mực xiềng xích. Hướng về dược lão bao khỏa tới. Dược lão linh hồn thể đối mặt với xiềng xích màu đen phảng phất giống như có trời sinh e ngại. Quanh thân tại lạnh rung lay động. Xiềng xích màu đen phía trên bồng toát ra một đám ngọn lửa màu đen. Hắc hỏa vừa ra, toàn bộ hư không. Tựa hồ cũng tại ngọn lửa màu đen nướng phía dưới, có chút rung chuyển, một cái người áo đen theo hư không bên trong bước ra. Quanh thân đều bị bao khỏa tại trong hắc vụ, dược lão sắc mặt hoảng hốt, trong tay cốt linh lãnh hỏa khẽ động, hỏa diễm hóa thành một đạo bạch sắc thớt luyện, hướng về hắc viêm quấn quanh đi qua, nhưng là chạm tới ngọn lửa màu đen thời điểm, phát ra từ từ thanh âm. Tùy theo chậm chạp tiêu tán, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Theo quỷ dị áo bào đen bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn. Ha ha, linh hồn thể công kích. Đối với ta mà nói, tựa như là tiểu hài tử thủ đoạn. Nếu như ngươi là có nhục thân lời nói, chỉ sợ ta còn có thể sợ ngươi 3 phần. Nhưng là hiện tại ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Vui có buồn có.